Cực phẩm cuồng thiếu, chương 338, 338, giai cấp phân chia. Góc truyện audio.com, mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn hàng lâm, nương theo lấy một tiếng rồn rập chuông điện thanh âm, nguyên bản yên tĩnh trong vương phủ học trở nên náo nhiệt lên. Các học sinh phía sau tiếp trước mà theo trong phòng học chạy ra. Ba lượng kết bạn mà đi ra sân trường. Dưới trời chiều, một cỗ không ngờ đại chúng gôn xe con ngừng ở cửa trường học cách đó không xa. Giác Minh, người xác định đám kia ăn chơi thiếu gia sẽ không trả thù Tiểu Dĩnh. Ô tô tay lái phụ vị lên, Phan Hiểu Lộ vẫn không nhúc nhích mà chằm chằm vào cửa trường học. Chờ đợi Phan Dĩnh đi ra đồng thời, có chút lo lắng mà hỏi thăm. Đêm qua thời điểm, nàng nhận được Phan Giác Minh điện thoại. Biết được Phan Dĩnh không có việc gì. Hơn nữa, Phan Giác Minh tại trong điện thoại nói cho nàng biết, ý đồ đối với Phan Dĩnh mưu đồ làm loạn quân là áo lượt đều bị ân nhân của hắn giáo huấn rồi. Kể cả Diệp Thương ở bên trong, những cái kia quần là áo lượt sau này tuyệt đối không dám lại gãi nhiễu Phan Dĩnh. Phan Hiểu Lộ đối với Phan Giác Minh mà nói tràn đầy hoài nghi. Thế cho nên còn đặc biệt lại để cho Phan Dĩnh nhận điện thoại. Nhưng ngay lúc đó Phan Dĩnh y nguyên ở vào trong lúc khiếp sợ. Chỉ là nói cho Phan Hiểu Lộ chính mình không có việc gì. Cũng không đề cập đã phát sinh hết thảy. Cái này trực tiếp làm cho tới bây giờ, Phan Hiểu Lộ y nguyên đối với Phan Giác Minh mà nói bán tín bán nghi. Thập phần lo lắng dùng Diệp Thương cầm đầu quần là áo lượt hội. Sẽ áp dụng hành động trả thù. Gì nhỏ, ta đều theo như ngươi nói 800 lần. Ngươi làm sao lại không tin đâu này? Phan Giác Minh nghe vậy, cười khổ không thôi, nhưng trong lòng cũng có thể lý giải Phan Hiểu Lộ. Bởi vì chưa đạt được Diệp Phàm cho phép, hắn không dám tư làm chủ trương nói cho Phan Hiểu Lộ Diệp Phàm thân phận. Hơn nữa đối với chuyện tối ngày hôm qua cũng chỉ là hời hợt nói nói. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, Phan Hiểu Lộ hoài nghi mình lời mà nói. Thậm chí hoài nghi mình trong miệng ân nhân phải chăng như vậy kiểu như trâu bò. Là nhân chi thường tình, dù sao, Diệp Thương thế nhưng mà nổi tiếng từ cấm thành tiểu thái tử sau lưng có Diệp gia ngọn núi lớn này. Không chỉ nói người trẻ tuổi, sợ sẽ là những cái kia tại từ cấm thành bàn tính đồ ăn đại nhân vật. Cũng không dám giáo huấn Diệp Thương. Tiểu Dĩnh đi ra, Phan Hiểu Lộ vốn muốn nói cái gì. Nhưng đột nhiên chứng kiến một thân thường phục Phan Dĩnh đi ra cửa trường. Lập tức sắc mặt vui vẻ. Không tự chủ được mà đẩy cửa xuống xe. Phan Giác Minh thấy thế. Cười cười, cũng đi theo xuống xe. Dì nhỏ, ca, Phan Dĩnh nhìn thấy hai người. Hưng phấn mà chạy tới. Tiểu Dĩnh, ngươi hôm nay như thế nào không có mặc đồng phục? Phan Hiểu Lộ cưng chiều mà sờ lên Phan Dĩnh đầu hỏi. Đồng phục bị làm ô uế, không có cách nào xuyên. Đeo, ca tựu dẫn ta trên đường phố mua thân quần áo. Phan Dĩnh giải thích nói. Dì nhỏ, thời gian không còn sớm. Có lời gì lên xe nói. Không thể để cho ân nhân chờ chúng ta. Lập tức Phan Hiểu Lộ lại muốn nói cái gì? Phan Giác Minh cười khổ đánh gãy. Ngày hôm qua hắn đã để Diệp Phàm chờ thêm một lần rồi. Hôm nay tự nhiên không thể lại để cho Diệp Phàm chờ mình. Tốt, Phan Hiểu Lộ nhẹ gật đầu. Cùng Phan Dĩnh cùng nhau ngồi ở ghế sau vị bên trên. Có lẽ là lo lắng câu dẫn ra Phan Dĩnh không tốt nhớ lại. Phan Hiểu Lộ tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ Phan Giác Minh theo như lời là thật hay không. Nhưng vẫn là cố nén cái kia phần lòng hiếu kỳ, không hỏi và Phan Dĩnh chuyện tối ngày hôm qua. Nửa giờ sau, Phan Giác Minh đi ô tô, khu xa đi tới một nhà tên là Hoa Phủ Nhất Phẩm cấp 5 sao tiệm cơm. Hoa Phủ Nhất Phẩm là mấy năm này Yên Kinh mới mở một nhà cấp 5 sao tiệm cơm. Bằng vào ưu nhã hoàn cảnh tốt đẹp vị thức ăn, thâm thụ kẻ có tiền yêu thích. Hôm nay đã ở cấp 5 sao tiệm cơm quá nhiều Yên Kinh khách sạn ngành sản xuất chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Sinh ý cực kỳ nóng nảy. Chỉ là lúc 6 giờ rưỡi, bãi đỗ xe liền đậu đầy xe. trong đó dùng xe sang trọng làm chủ. Có treo đặc thù giấy phép ô tô, ngược lại là một cỗ đều không có. Đây hết thảy, đơn giản là 8 năm trước trận kia sửa trị xa hoa lãng phí làn gió hành động. Trận kia hành động qua đi, những cái kia đã từng xuất hiện tại tất cả đại xa hoa khách sạn. Bị coi như gia gia đồng dạng cung cấp lấy quan lão gia nhóm. Đám bọn họ, thu liễm rất nhiều, cực nhỏ tại xa hoa khách sạn dùng cơm. Mặc dù dùng cơm cũng sẽ không cưỡi chuyến đặc biệt, mà là sẽ để cho mời khách chi nhân phái xe tiếp. Cái này mấy cái chỗ đậu xe bị đặt trước rồi. Ngừng bên cạnh đi, bãi đỗ xe lên, một gã chỉ huy đỗ xe bảo an. Nhìn thấy một cỗ đại chúng gôn ngừng suy nghĩ tại đối diện môn chỗ đậu xe lên. Lập tức tiến lên ngăn trở, trên mặt xem thường chi sắc không chút nào che lấp. Tốt, phát giác được bảo an cái kia phần xem thường. Đã từng thân là Yên Kinh danh viện Phan Hiểu Lộ trong nội tâm bao nhiêu có chút không thoải mái. Ngược lại là Phan Giác Minh vẻ mặt không sao cả cười cười. Đem lái xe hướng bảo an chỉ định chỗ đậu xe. Thấy như vậy một màn, Phan Hiểu Lộ càng thêm hoài nghi mình lời của cháu trai. Đồng thời cũng hiểu được cháu trai trong miệng ân nhân sẽ không lợi hại đi nơi nào. Dù sao, phàm là đại nhân vật, vô luận đi đến nơi nào đều là một đám người đón ý nói hùa. Kể từ đó, không chỉ nói đại nhân vật bản thân, tựu là đại nhân vật người bên cạnh, hơn phân nửa cũng sẽ mang theo vài phần ngạo khí. Phan Giác Minh tự xưng tại ân nhân bên người làm việc. Chẳng những không có ngạo khí, thậm chí liền từng đã là nhuệ khí cũng không có. Có chỉ là ăn nói khép nép. Điều này có thể làm cho Phan Hiểu Lộ tin tưởng Phan Giác Minh trong miệng ân nhân rất lợi hại. Dì nhỏ, người trước mang Tiểu Dĩnh đi ghế lô A, ta tại cửa ra vào các loại. Đợi ân nhân, Phan Giác Minh đem chính mình dì nhỏ biểu lộ thu hết vào mắt. Cũng có thể phỏng đoán gì nhỏ tâm tư, lại không có giải thích cái gì. Một phương diện, hắn cảm thấy không có bất kỳ tất yếu. Một phương diện khác, từ khi đi theo, tùy tùng Diệp Phàm về sau, hắn trong lúc vô hình cũng học xong Diệp Phàm cái kia phần đặc biệt cách đối nhân xử thế, phong cách đối mặt tầng dưới chót người. Không khinh bỉ, không bao quát, đối mặt tầng trên người. Không nịnh bợ, không ngưỡng mộ, ca, ta ở lại chờ ngươi đi, ngày hôm qua cũng không kịp cùng đại ca ca nói cảm ơn đây này. Phan Dĩnh cười nói, dì nhỏ, ngươi trước lên đi, được rồi, Phan Hiểu Lộ nhẹ gật đầu, tối nay là Phan Giác Minh đề nghị muốn thỉnh Diệp Phàm ăn cơm. Làm vi chủ nhân, trước điểm thức ăn ngon, là đón khách chi đạo, rất nhanh, ba người đi đến cửa tửu điếm, trong đó Phan Giác Minh. Phan Dĩnh hai người đứng tại cửa ra vào, mà Phan Hiểu Lộ tại tiếp khách tiểu thư nụ cười sáng lạn ở bên trong. Cất bước đi vào khách sạn, 3 phút về sau, Phan Dĩnh ngồi thang máy đi vào khách sạn lầu 7, tại phục vụ viên dẫn đường xuống, đi vào sớm đặt trước tốt ghế lô, cầm menu gọi món ăn. Cùng lúc đó, Diệp Phàm một mình một người điều khiển lấy cái kia chiếc râu. Roy Phantom tổng thống cấp đến khách sạn bãi đỗ xe, dù là hoa phủ nhất phẩm khách sạn bảo an nhìn quen đủ loại kiểu dáng xe sang trọng. Chứng kiến cái kia chiếc số lượng có hạn tiêu thụ ô tô chi vương. Trong đôi mắt hay vẫn là hiện lên một vòng kinh diễm. Đồng thời, hấp tấp mà nghênh đón tiếp lấy, chỉ huy Diệp Phàm đem xe ngừng lúc trước không để cho Phan Giác Minh ngừng vị trí. Thấy như vậy một màn. Phan Giác Minh chẳng những không có bị đả kích, ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Đợi Diệp Phàm xuống xe về sau, đối với Phan Dĩnh nói, ân người đến, Tiểu Dĩnh, chúng ta đi qua, tốt, Phan Dĩnh nhu thuận gật gật đầu, cùng Phan Giác Minh cùng nhau nghênh hướng phía dưới xe Diệp Phàm. Bọn hắn nhận thức, cái này, làm sao có thể, thấy như vậy một màn. Bảo an con mắt hạt châu đều nhanh nhảy ra hốc mắt rồi. Bởi vì, ở trong mắt hắn xem ra, khai mở đại chúng gôn Phan Giác Minh, Phan Dĩnh huynh muội cùng khai mở râu, Roy Phantom tổng thống cấp Diệp Phàm, hoàn toàn tựu là người của hai thế giới. Không có khả năng có cùng xuất hiện, Diệp Thiên Sinh, đại ca ca, phảng phất phì đáp lại bảo an tựa như. Phan Giác Minh, Phan Dĩnh hai người trước sau xông Diệp Phàm vấn an. Giác Minh, về sau không nếu như vậy rồi. Không cần phải, Diệp Phàm thở dài, tốt, Phan Giác Minh cười khổ một tiếng. Ta dì nhỏ lên trước đi gọi món ăn rồi. Chúng ta cũng lên đi. Tốt, Diệp Phàm có chút gật đầu. Cùng Phan Giác Minh, Phan Dĩnh hai người sóng vai mà đi. Đi về hướng rượu cửa tiệm, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc bảo an. Khách sạn lầu 7 bông sen sành. Phan Hiểu Lộ điểm hết đồ ăn về sau. Nghĩ nghĩ, hay vẫn là quyết định xuống lầu cùng Phan Giác Minh. Phan Dĩnh hai người cùng nhau nghênh đón Diệp Phàm. Tuy nhiên nàng không tin thân là Phan Giác Minh ân nhân Diệp Phàm là đại nhân vật nào. Cho rằng chuyện ngày hôm qua có ẩn tình, nhưng dù sao Diệp Phàm ngày hôm qua cứu được Phan Dĩnh. Về tình về lý nàng có lẽ tự mình nghênh đón, cũng đối với Diệp Phàm tiến hành cảm tạ. Không thể không nói, từ khi Phan gia suy sụp về sau, rời xa danh viện sinh hoạt Phan Hiểu Lộ, đối với giai cấp phân chia đem so với so sánh phai nhạt. Phần Phật Phan Hiểu Lộ vừa ra ghế lô, đối diện ghế lô môn bị mở ra. Bốn gã dáng người cao gầy, mặc sườn xám, phối hợp màu da tất chân phục vụ viên, dầu dĩ không vui mà đi ra ghế lô. Chỉ là liếc, Phan Hiểu Lộ liền phát hiện cái này bốn gã phục vụ viên luận tư sắc. Dáng người hòa khí chất hẳn là trong tửu điếm cao cấp nhất được rồi. Phục vụ tất nhiên là đại nhân vật, mình bạch điểm này đồng thời. Phan Hiểu Lộ lại không nhìn ngồi ở đối diện ghế lô người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng phát hiện mình bị một tia ánh mắt đã tập trung vào. Ân, phát hiện này, lại để cho Phan Hiểu Lộ lông mày có chút nhảy lên. Vô ý thức mà nhìn lại, thình lình chứng kiến một cái tai to mặt lớn trung niên nam nhân. Như là phát hiện đại lục mới giống như, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn mình. Ánh mắt kia, đối với từng đã là Phan Hiểu Lộ mà nói là như vậy quen thuộc. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp được vô số lần. Nhưng từ khi nàng rời xa danh viện sinh hoạt, theo niên kỷ tăng trưởng, cộng thêm không hề hứng thú với cách ăn mặc, sau khi hóa trang, cũng rất ít gặp được loại ánh mắt này rồi. Nàng thật không ngờ, hôm nay chính mình vì tôn trọng Phan Giác Minh ân nhân. Đặc biệt thu thập cách ăn mặc một phen. Lại lần nữa gặp loại ánh mắt này. Hơn nữa, Phan Hiểu Lộ ẩn ẩn cảm thấy cái kia cái trung niên nam nhân nhìn về phía trên có chút quen thuộc. Chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao mình rốt cuộc ở địa phương nào bái kiến. 2 giây về sau, Phan Hiểu Lộ chuyển khai ánh mắt, hướng phía cửa thang máy đi đến. Thấy như vậy một màn, trong dạp cái kia tai to mặt lớn trung niên nam nhân. Vẻ mặt nịnh nọt mà ngồi đối diện tại chủ vị thanh niên nói. Tiết thiểu, ta nhìn thấy một cái ngài ưa thích cực phẩm mặt hàng. Vừa vặn nhận thức, ta để cho nàng đi vào bồi tửu. A hát, gọi tiến đến xem, họ Tiết tên 3 tháng thanh niên nghe vậy. Nguyên bản không vui biểu lộ hơi có biến hóa. Thản nhiên nói, tốt, trung niên nam nhân cười gật đầu. Đứng dậy hướng bên ngoài dạp đi. Trong nội tâm minh bạch. Chính mình hôm nay nịnh nọt vị này Tiết gia thiếu gia là Hồng Đỉnh câu lạc bộ thành viên trung tâm một trong. Tuổi nhỏ lúc mất mẹ, từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của mẹ, dưỡng thành cổ quái họ cách, đối với tuổi trẻ xinh đẹp làn da thủy nộn nữ hài không hề hứng thú. Chỉ, cái, hứng thú với cùng 35 tuổi đã ngoài phụ nữ trung niên lăn ga giường. Dùng yên kinh thượng lưu xã hội mà nói. Tiết 3 tháng là vì tìm kiếm tình thương của mẹ. Phan Hiểu Lộ, rất nhanh, trung niên nam nhân đi ra ghế lô, hướng về phía Phan Hiểu Lộ cái kia tràn ngập thành thục nữ nhân hàm xúc thú vị bóng lưng hô. Đột nhiên xuất hiện kêu gọi, lại để cho Phan Hiểu Lộ dừng bước lại. Nàng quay đầu nhìn xem tai to mặt lớn trung niên nam nhân. Có chút nhíu lại đôi mi thanh tú. Lần nữa nhớ lại chính mình từng đã gặp nhau ở nơi nào đối phương. Cùng lúc đó, trung niên nam nhân nhưng lại ngưỡng cái đầu, nện bước chữ bát, 3 bước, hướng phía Phan Hiểu Lộ đã đi tới. Cái kia chỉ cao khí ngang tư thái cùng lúc trước tại trong dạp đối với Tiết 3 tháng so sánh với. hoàn toàn tưởng như hai người. Như thế nào, không nhận ra, tại Phan Hiểu Lộ nghi hoặc nhìn chăm chú ở bên trong. Trung niên nam nhân đi đến Phan Hiểu Lộ trước người, nhìn xem tỉ mỉ cách ăn mặc qua đi Phan Hiểu Lộ. Đột nhiên cảm thấy tuổi gần 40 Phan Hiểu Lộ ngoại trừ tuổi đại điểm. Làn da thiếu chút nữa, chỉnh thể mà nói hay vẫn là coi như không tệ đấy. Ngươi là, trung niên nam nhân không kiêng nể gì cả ánh mắt lại để cho Phan Hiểu Lộ rất không thoải mái. Mày nhíu lại càng chặt hơn. Phan Hiểu Lộ, ngươi sẽ không giả ngu à, trung niên nhân có chút không vui. Nói, lúc trước, các ngươi Phan gia phá sản về sau, ngươi thế nhưng mà đi tìm ta cầu tình đấy. Phan Hiểu Lộ rốt cục nhớ lại rồi. Trước mắt trung niên nam nhân gọi Từ Vạn Phúc, từng là cái nào đó ngân hàng Yên Kinh chi nhánh ngân hàng một vị phó hành trưởng. Lúc trước Phan gia phá sản về sau, bởi vì làm đối thủ ra tay quá ác, muốn cho Phan gia triệt để vẫn lạc, Phan Hiểu Lộ rơi vào đường cùng, đành phải đi cầu trước mắt vị này trung niên nam nhân. Ý đồ làm cho đối phương theo như bình thường chương trình tiến hành. Thậm chí vì thế làm ra hiến thân ý định, nhưng ngay lúc đó Từ Vạn Phúc, trở ngại thượng diện áp lực, dù là rất muốn cùng Phan Hiểu Lộ điên cuồng khẽ đảo. Cũng chỉ có thể vì con đường làm quan, nhịn đau buông tha cho, nhớ tới từng đã là chuyện cũ. Phan Hiểu Lộ trong nội tâm không hiểu đau xót, chỉ cảm thấy không phải cái tư vị, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ là bất động thanh sắc hỏi. Không biết Từ hành trưởng tìm ta có chuyện gì, chắc hẳn theo danh viện biến thành bình thường phụ nữ viết tử không sống khá giả. Từ Vạn Phúc bao quát lấy Phan Hiểu Lộ, bố thí nói, ta có thể cho ngươi một cái khôi phục đã từng sinh hoạt cơ hội. Thậm chí còn có thể cho các ngươi Phan gia có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Thật có lỗi, ta không có hứng thú. Phan Hiểu Lộ biến sắc, lạnh giọng trả lời một câu. Quay người liền đi, đợi một chút, có lẽ thật không ngờ Phan Hiểu Lộ sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt. Từ Vạn Phúc vốn là ngẩn người, sau đó liền bước lên phía trước một bước, thò tay bắt lấy Phan Hiểu Lộ cánh tay, leng keng đúng lúc này. Phía trước vang lên một tiếng giòn vang, cửa thang máy từ từ mở ra, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.